Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 244, giới hạn triệu hồi thuật. Góc truyện audio.com. Ngồi trên mặt đất, mặc kệ cho đám vong linh của mình chiến đấu với mấy con tang thi bị mất quyền khống chế kia. Đình Tấn vẫn đang tập trung suy nghĩ về vấn đề giới hạn tầm điều khiển. Tính từ vị trí hắn nghe được âm thanh thông báo của hệ thống đến nơi mà đám tang thi đã bị mất đi khống chế. Đoạn đường này có hơn 350 mét, cẩn thận ngẫm nghĩ lại. Nếu liên kết tinh thần bị đứt đoạn thì chắc chắn là phải có liên quan đến thuộc tính tinh thần rồi. Còn những thông số thuộc tính khác thì có vẻ như không có khả năng liên quan nhiều cho lắm. Nghĩ vậy, Đình Tấn liền mở ra bảng giao diện thông số nhân vật kiểm tra lại kỹ lưỡng. Hiện tại, thông số thuộc tính tinh thần của hắn là 1088 điểm nếu tính luôn cả phần hỗ trợ của trang bị. Nếu như mang số điểm thuộc tính tinh thần này chia cho khoảng 350 mét đoạn đường. Vậy chi hắn có được một công thức tính tầm điều khiển vong linh là bằng. Điểm thuộc tính tinh thần. 3. Đây chỉ là Đình Tấn làm tròn. Bởi vì đoạn đường bị giới hạn hắn cũng không tính chính xác mà chỉ ước lượng ra một khoảng 350 mét đó thôi. Bất quá chỉ cần như vậy là đã đủ rồi. Hiện tại, hắn đã có thêm một phần thông tin về kỹ năng triệu hồi thuật của mình. Tuy rằng không biết điều này có thể xảy ra trong hiện thực hay không. Nhưng tốt nhất là hắn cũng đi VSBVPZF nên có một sự chuẩn bị sẵn. Để lỡ như lại xuất hiện tình huống vong linh bị mất khống chế rồi quay trở lại công kích người triệu hồi thì lại khổ nữa. Đặc biệt là khi hắn triệu hồi ra những loại binh chủng cao cấp như Tu La Huyết Chiến Sĩ thì rất có thể. Không chỉ bản thân mà cả đoàn đội của hắn cũng không đủ cho đối phương chém giết nữa. Nghĩ đến đó thôi, Đình Tấn đã không khỏi cảm thấy có chút lành lạnh ở sống lưng. Trong lòng âm thầm tự khắc cốt ghi tâm, thuật triệu hồi cũng giống như là một con dao hai lưỡi và không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Phải cẩn thận hơn khi sử dụng thuật triệu hồi này mới được. Nhiệm vụ đi Thụy Điển sắp tới sẽ không tránh khỏi có chút va chạm với người của thế giới ngầm. Với lượng tinh thần cơ bản không có trang bị hỗ trợ là 640 điểm. Đình Tấn càng có thêm một chút tự tin để vượt qua lần nhiệm vụ này. Cũng như là bảo vệ đồng đội của hắn khỏi những nguy hiểm. Không như lần trước đó suýt chết cả bọn lính đánh thuê. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ một hồi, Đình Tấn mới chú ý đến số lượng đám tang thi bị mất đi khống chế đã không còn lại bao nhiêu. Hơn nữa bọn chúng cũng không hoảng sợ tháo chạy ra xung quanh như những con quái vật dã ngoại khác. Thế nên, hắn cũng yên tâm ngồi chờ đợi cho đám vong linh của mình dọn dẹp sạch sẽ những con tang thi bị mất khống chế này. Tuy rằng lần này gặp phải đám người Hồng Môn hội chặn đường. Bất quá cũng không có nguy hiểm gì nhiều. Chỉ mỗi tội giết người nhiều làm điểm PK của Đình Tấn tăng lên vùn vụt. Rất không may bởi vì hắn khi ra mệnh lệnh cho đám tang thi và bộ xương chiến sĩ xông lên chém giết thì hắn đã là người chủ động công kích trước tiên. Lại thêm một mình một người có ác ý công kích, diệt sát người chơi khác cho nên hệ thống phán định là mỗi khi giết một người thì điểm PK của hắn lại tăng lên một điểm. Không hề chia sẻ bớt cho ai như hồi trận chiến giành Boss Griffin trước đó với đám người. The Throne, nhìn lấy số điểm PK đã vượt lên hơn 200 điểm trong bảng thông số nhân vật. Cùng với cái tên The Dawn và quần sáng đen kịt xung quanh người. Đình Tấn có chút lắc đầu cười khổ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, một mình hắn đã giết hơn 200 tên thành viên của Hồng Môn Hội. Hơn thế nữa là hắn phải bỏ ra một khoảng thời gian để dạo quanh mấy khu vực đông quái để tàn sát một lần. Giảm bớt điểm PK rồi, Đình Tấn mang theo cơn tức giận bắt đầu đi thu dọn chiến trường. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm trong miệng, âm thầm mắng chửi đám người Hồng Môn Hội một hồi, mẹ kiếp. Rảnh rỗi, không có chuyện gì làm lại đem mạng tới cúng cho mình lên điểm PK. Nếu tên Trần Cận Hùng và đám thuộc hạ hắn có mặt ở đây mà nghe được lời của Đình Tấn thì chắc sẽ không khỏi tức đến muốn khóc. Mắng chửi hắn một hồi, đại ca a, bọn tiểu đệ đâu phải là tới cúng mạng mà là tới giết ngươi cướp trang bị đó nha, thời gian cứ nhỏ giọt trôi qua. số lượng đám tang thi mất quyền khống chế của Đình Tấn mỗi giây cứ giảm đi 2-3 con, trong khi đó Đình Tấn thì cứ dạo vòng quanh khu vực của đám người Hồng Môn Hội bị chém giết bỏ mạng mà thu nhặt trang bị rác. Tuy là chỉ có khoảng 80 món đồ trắng và một ít đồ xanh 20 cấp. Nhưng bấy nhiêu đó cũng là một khoản tiền lớn rồi. Phải biết việc tìm kiếm trang bị trong game anh hùng rất là khó khăn. Vì không phải quái vật nào cũng cho ra vật phẩm, đồ trắng trang bị, đẳng cấp 20, ở thời điểm hiện tại cũng đã là rất quý rồi. Nói chi là đến đồ xanh, đồ đỏ, đừng nhìn Đình Tấn mà đánh giá trang bị của những tên thành viên Hồng Môn Hội này. Bởi vì bản thân hắn đã chiếm được rất nhiều lợi thế từ đầu game nên thu hoạch nhiều hơn người bình thường là lẽ dĩ nhiên. Hơn nữa, trong một công hội muốn có được trang bị cao cấp thì chức vị phải cao. Muốn so sánh được với chất lượng trang bị của Đình Tấn thì chắc chỉ có thể mang ra so với chủ của những công hội lớn. S cấp tầm cỡ thế giới mà thôi. Rất nhanh sau đó, Đình Tấn cuối cùng cũng đã thu thập xong đồ vật trang bị rơi ra của đám người Hồng Môn Hội. Mà lúc đó cũng là thời điểm mà đám tang thi bị mất khống chế đã bị quân đoàn vong linh diệt sạch. Thu hồi, vung tay một cái. Đình Tấn thu hồi lại gần hết số lượng vong linh. Chỉ chừa lại vài con bộ xương cung thủ và bộ xương chiến sĩ bên người. Với lượng MP khôi phục mỗi giây đã đạt đến con số 150 điểm. Đình Tấn có thể duy trì khả năng triệu hồi cho 4 con bộ xương cung thủ liên tục mà không cần tiêu hao thuốc hay phải sử dụng kỹ năng gì nữa. Bên cạnh đó, với 13 điểm HP khôi phục mỗi giây, hắn còn có thể giữ lại 10 con bộ xương chiến sĩ bên người. Một công một thủ, cứ như vậy chỉ số an toàn sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Đình Tấn mang thân thể nặng nề, bị giảm đi gần hết tốc độ di chuyển do mang đồ vật quá tải trọng cơ thể cho phép mà bước lên đường về En Thành. Trên đường đi, hắn dựa trên trí nhớ, sẵn tiện ghé thăm sang những khu vực tập trung quái vật mà trước đó đã đi ngang qua một lần. Mục đích thì dĩ nhiên là để chém giết. Giải trừ bớt một ít điểm PK rồi. Tốc độ di chuyển phải nói là còn chậm hơn cả mấy cụ ông cụ bà đi bộ dưỡng sinh. Đình Tấn cứ thế mà bước đi một đoạn đường hơn 50 km vì phải vòng quanh chém giết quái vật. Đến gần 5 giờ chiều, cổng phía đông En Thành đã thấp thoáng xuất hiện ở phía xa xa trong tầm mắt của Đình Tấn. Phải chi có mấy tên đó ở đây thì hay biết mấy mang quá nhiều trang bị trên người làm Đình Tấn không khỏi có chút nhớ nhung mấy tên đồng đội của mình, chậm rãi bước đi trong khi 14 con vong linh đang quần quật chiến đấu với mấy con quái vật xung quanh. Đình Tấn chợt sực nhớ đến những tên đồng đội thì tiện tay mở lên giao diện hệ thống bảng xếp hạng đẳng cấp kiểm tra xem bọn họ hai ngày thời gian trong game vừa qua đã làm ăn thế nào rồi. Bảng xếp hạng, đẳng cấp, 1, Đờ Đon đẳng cấp, 31-2, John Rothschild đẳng cấp, 28-3, James D. Rockefeller đẳng cấp, 27-4, V. Frank đẳng cấp, 27-5, siêu cấp Amida đẳng cấp, 25-6, The King đẳng cấp, 25-7, chiến cuồng Terrell đẳng cấp, 25-8, David Levy đẳng cấp, 24-9, Louis Nguyễn đẳng cấp, 23-10. Trần Cận Hùng đẳng cấp 23-11, Hùng Cương đẳng cấp 20-12, Báo Đen đẳng cấp 20. Bảng xếp hạng, vị trí hầu như không có gì thay đổi nhiều. Hai ngày thời gian trong game trôi qua, mỗi người trên bảng xếp hạng nhanh thì tăng lên 2 cấp, còn chậm thì chỉ có 1. Bất quá vị trí của tên Báo Đen và gã Trần Cận Hùng lại tiếp tục đi thụt lùi xuống. Tên Trần Cận Hùng thì Đình Tấn không cần phải nghĩ tới cũng biết nguyên do rồi. Chắc chắn là do bỏ thời gian tìm kiếm hắn trong hai ngày vừa qua nên không có khả năng đi luyện cấp nhiều. Còn gã Báo Đen thì lại bị một tên người chơi khác đè lên đầu. Điều này lại làm cho Đình Tấn không khỏi có chút thắc mắc trong lòng. Hừm, chắc không có thời gian chơi game vì phải tham gia huấn luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới đây. Âm thầm suy đoán nguyên do, Đình Tấn đưa tay tắt đi bảng giao diện. Rất may mắn là trong khoảng thời gian này, những người trong tiểu đội của hắn không ai lại lười biếng. Mọi người chắc đều cố gắng rất nhiều nên mới có thể tăng lên 2 cấp như vậy. Hắn cũng rất vui mừng vì điều đó. Sức mạnh càng tăng lên thì ắt hẳn độ nguy hiểm của chuyến đi sắp tới đến Thụy Điển sẽ được giảm xuống rất nhiều. Bất quá Đình Tấn vẫn luôn chú ý đến 2 cái tên vẫn đang đuổi sát theo ở phía sau hắn. Với Henry thì hắn đã quá quen thuộc rồi. Trong 2 ngày vừa qua, tên này ắt hẳn cũng đi luyện cấp rất điên cuồng nên mới đè ép được Amira xuống dưới 1 bậc như vậy. Tuy nhiên, Đình Tấn cũng không để ý quá nhiều về chuyện của tên này. The Throne, sau nhiều trận thất bại thì chắc chắn đã bị trọng thương rất nhiều rồi. Bọn chúng cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi hồi sức. Thế nên uy hiếp trong tương lai cũng là không đáng kể lắm. Còn cái tên John Rothschild cũng gợi lên cho Đình Tấn rất nhiều suy nghĩ. Nhìn đẳng cấp của đối phương, hắn không khỏi nghĩ đến nếu không phải lần này gia nhập phụ bản đặc biệt tăng liền 1 lúc 5 cấp thì có lẽ hắn đã bị đối phương đuổi kịp. Đẳng cấp rồi, điều này nói lên thực lực của đối phương không? Phải nói là thực lực của thế lực đối phương có thể sẽ rất mạnh. Mà Lý Uyên chính là muốn chống đối với gia tộc Rothschild này. Thế này thì chẳng khác nào trong tương lai, hắn chắc chắn lại sẽ phải đối mặt với một đối thủ cường đại khác nữa rồi. Cách chương.